Chương 4. Bước thứ 3. Rất hào hứng với những dấu hiệu khả quan vừa đạt được, vợ chồng James quyết định sẽ mời gia đình John đến ăn tối 2 tuần một lần. Bọn trẻ phải tham dự hoạt động ngoại khóa mỗi tháng 2 lần, nên đó sẽ là thời gian để cha mẹ của hai nhà gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ con cái. Họ không chỉ nói về những gì xảy ra trong 2 tuần vừa qua, mà còn bàn bạc về những gì cần làm trong 2 tuần tới. Sao? Mọi chuyện sao rồi? John hỏi khi bước vào nhà. Anh cũng rất hào hứng muốn biết kết quả, chẳng khác gì vợ chồng James đang muốn hăm hở chia sẻ nó. Tới bây giờ thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, James nói khi giúp vợ chồng John treo áo khoác lên giá. Hai đứa em giúp tụi nhỏ nắm chắc các yêu cầu của bài tập và hỏi lại nếu cảm thấy chúng chưa hiểu rõ, và cả hai đã tiến bộ rất nhanh. Chúng có vẻ rất vui khi nhận được sự giúp đỡ này. Tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề khác anh à. Chuyện gì? Jen hỏi. Hai đứa nhóc của em đã làm bài tốt hơn trước nhiều, nhưng mà tụi nhỏ vẫn gặp rắc rối về thời hạn nộp bài chị ơi. Có vẻ như chúng không làm chủ được thời gian, hoặc không thể dự tính trước được thời gian cần thiết để hoàn thành số bài tập được giao. Vợ chồng em cũng đã bàn bạc với nhau, nhưng mà không biết nên tư vấn cho chúng sao nữa. Anh chị có ý kiến gì không? Jen và John nhìn chào và mỉm cười, dường như cả hai đang cùng nghĩ về một chuyện gì đó. Khi James chuẩn bị lặp lại câu hỏi, thì Jen bắt đầu. Anh chị cũng đã từng gặp phải trường hợp đó. Chị gần như đã quên mất chuyện đó, vì nó đã lâu lắm rồi em à. Lâu lắm là khi nào hả chị? Joyce hỏi, giọng đôn đắm. Cô muốn biết rõ hơn vấn đề này để có thể giúp bọn trẻ đi đúng hướng. Đó là vào buổi họp phụ huynh lần thứ 2 với cô Edwards. Cô thông báo là Joe đang không theo kịp tiến độ học của lớp. Thật ra anh chị cũng biết điều này khi thấy điểm số của thằng nhỏ ngày càng giảm dần. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vì thấy thằng nhỏ vẫn nắm rất rõ bài tập. Anh chị đã hỏi ý kiến cô Edwards và cô đã giải thích rằng vấn đề mà Joe gặp phải là điều rất thường gặp ở lứa tuổi của chúng. Cô đã khiến cho anh chị yên tâm và có thể bình tĩnh tìm ra cách giải quyết tốt nhất. John thêm vào. Đúng đó, thay vì than vãn, anh chị ngồi lại suy nghĩ và bàn bạc nghiêm túc để tìm ra biện pháp giúp bọn trẻ. Jen tiếp tục. Cô ấy nói khối lượng công việc mà học sinh phải làm trong trường đang tăng dần, trong khi bọn trẻ lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa và các vấn đề bên ngoài lớp học. Do đó tất nhiên là chúng sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp và cân bằng thời gian. Và chúng ta hoàn toàn có thể giúp chúng vào việc này, vì hầu như chúng ta đều đã biết đến việc sắp xếp thời gian. Thậm chí dù không biết đến kỹ năng đó đi chăng nữa, thì chúng ta cũng biết được mình nên làm gì để quản lý thời gian tốt hơn. Vì vậy hãy chia sẻ kinh nghiệm đó với con cái chúng ta em à. John nói thêm. Anh phải thừa nhận là sau khi giúp Joe, anh cũng đã học được cách sắp xếp thời gian của mình hợp lý hơn. Thằng nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha nó đó ngang. Cho nên nếu muốn giúp nó, mình buộc phải làm gương cho nó trước chứ. Jen mỉm cười khi nhớ lại mọi chuyện. Thật là buồn cười khi chị nghe anh John nói với Joe về cách thức để học tốt hơn, trong khi chị biết thật ra anh cũng chưa từng làm vậy nữa. Và chị Jen cũng đã nói cho anh biết điều này ngay sau đó. John cũng cười, siết tay vợ âu yếm. Joyce không kìm được câu hỏi mà cô muốn biết ngay. Nhưng mà vậy rốt cuộc cô Edwards đã nói với mọi người những gì về trường hợp của Joe hả? À phải, Jen nói, phần quan trọng nhất đây. Cô Edwards nói có rất nhiều cách quản lý thời gian, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra cách thích hợp đối với từng người. Cô đề nghị anh chị mua cho Joe một cuốn lịch treo tường. Trên cuốn lịch lớn đó, Joe có thể ghi lại tất cả các hạng nộp bài bằng một màu mực. Ngoài ra thằng nhỏ cũng có thể ghi lên đó lịch luyện tập bóng rổ bằng một màu mực khác, lịch hoạt động xã hội theo một màu mực khác nữa. Sau khi đã ghi mọi thứ lên lịch, chị yêu cầu nó ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập, đồng thời xem xét các hoạt động khác như là học ngoại khóa, luyện tập bóng rổ. Cô Edwards cho biết cổ đã áp dụng cách làm này với Joe ở trường và thằng nhỏ đã có tiến bộ rõ rệt. Cổ cũng lưu ý là nếu cả gia đình và nhà trường cùng áp dụng cách thức này thì hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Thú vị hơn là đôi khi cổ để tụi nhỏ tự lên lịch cho những công việc của tụi nó. John bổ sung, anh đã học được nhiều điều thú vị khi giúp đỡ Joe. Khi nhìn nó sắp xếp lại lịch hoạt động của mình, anh bỗng nhận ra mình cũng muốn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đó cũng là lúc chị khám phá ra Joe đã thừa hưởng một trong những tính xấu của anh John đó. Nè, anh cũng nhận ra điều tương tự như vậy đó ngang. Tính xấu gì vậy? James nhìn John đầy tò mò. Có thể nói ra cho mọi người nghe không? Đó là tính hay trì hoãn. Jen trả lời. James hết sức ngạc nhiên khi nghe Jen nói như vậy. Anh đã chơi thân với John từ bé nhưng lại không nhận ra điều này. John nè, thành thật mà nói thì em không hề biết là anh có thói quen xấu như vậy đâu ngang. James nói, vỗ vỗ vai người anh họ. Joyce buột miệng. Em nghĩ có lẽ gì anh cũng vậy đó. Cô và Jen cùng phá lên cười, trong khi hai anh em John và James nhìn nhau với vẻ mặt giả vờ như cao có. Nào, hai người cười xong chưa hả? John hỏi, cố gắng làm cho mọi người quên những gì đang nói về mình, dù anh vẫn rất sẵn sàng đón nhận sự trêu chọc của họ. Hãy quay trở lại vấn đề chính đi ngang, chúng ta không có nhiều thời gian đâu đó. Đúng rồi, James đồng ý. Vậy là anh chị đã mua cho Joe một cuốn lịch treo tường và để thằng bé tự ghi lại mọi bài tập, mọi hoạt động của mình lên đó bằng nhiều màu mực khác nhau, đúng không? Đúng, trở lại vấn đề quản lý thời gian của Joe. Jen trả lời. Cô Edwards đề nghị rằng một khi mọi thứ đã ghi trên lịch, Joe cần ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập lớn, ghi ngày bắt đầu và ngày hoàn thành trên lịch. Sau đó, thằng bé cần đối ngày bắt đầu và ngày kết thúc lại với nhau và ghi rõ nó sẽ dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập mỗi ngày. Với những môn mà thằng bé không thích hoặc các môn khó, cô Edwards đề nghị nên dự phòng thêm một ngày để đảm bảo hoàn thành đúng hạn định. Khi anh chị áp dụng cách thức này với Joe, tính trì hoãn của thằng bé càng lộ rõ hơn. Chị nhận ra Joe từng làm bài tập của các môn nó thích trước, ngay cả khi chúng không tốn nhiều thời gian lắm. Tiếp theo, nó sẽ làm bài tập cho những môn dễ nhất, rồi cuối cùng mới tới những bài khó. Điều đó đồng nghĩa với việc nó chẳng bao giờ hoàn thành đúng hạn cả. John cười. Tất nhiên, vì cách làm này không thể mang lại hiệu quả, cho nên anh chị phải giúp thằng bé tìm cách khác nhờ vào sự giúp đỡ của cô Edwards. Và anh phải thừa nhận là mình cũng đang áp dụng nó ở công ty. Nó thực sự hiệu quả đó ngàn. Được rồi, em sẽ thử áp dụng nó với tụi nhỏ nhà mình coi sao. Em nghĩ sao Joyce? Sẵn sàng chưa? James quay lại nhìn vợ, mỉm cười chờ đợi. Sẵn sàng hả? Em đang rất nóng lòng đây nè. Joyce thốt lên. Sau đó, John và Jen tay trong tay đi bộ về nhà. Trời đêm rất đẹp, trăng chiếu vằng vặc. Thật vui vì mình đã giúp được vợ chồng James, trong khi mình cũng củng cố được những gì mà mình đã học được em ha. John siết chặt tay vợ. Jen đồng ý. Ừ, em cũng thấy rất vui. Trong khi đó, với Joyce và James, niềm vui của họ còn lớn lao hơn. Họ dọn dẹp rửa chén đĩa và ngồi bên nhau trong phòng khách. Anh ơi, chúng ta hãy áp dụng biện pháp này với các con mình nha anh. Joyce lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Em nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn việc mỗi người thực hành riêng rẽ với một đứa. Anh thấy làm sao? Ừ, Hay đó, em thật tuyệt vời Troy à. Khi cùng nhau chia sẻ tất cả những khó khăn trong gia đình mình như vậy, anh cảm thấy vững tin hơn rất nhiều đó. Troy mỉm cười, dựa đầu vào vai chồng. Đó cũng chính là điều mà cô đang nghĩ. Ngày hôm sau, Troy vào hiệu sách gần công ty để mua vài cuốn lịch lớn cho bạn trẻ. Cô biết Jolie rất thích mèo, nên chọn một cuốn lịch có in hình những chú mèo cho cô bé. Với Jake, cô chọn một cuốn lịch in hình người nhện. Thằng bé cần được giúp đỡ, bởi vì cũng như James, John và Joe, nó cũng là người hay trì hoãn công việc. Troy tin việc chọn những tấm lịch các con yêu thích sẽ khích lệ hai đứa thực hiện ý tưởng của bố mẹ. Troy gói tấm lịch bằng những tờ giấy có hình vui nhộn và đưa cho bọn trẻ sau khi dùng xong bữa tối. Wow, đẹp quá, đẹp quá, người nhện nè. Jake hét lên thích thú khi xé lớp giấy gói. À, mèo con. Jolie cũng thốt lên đầy vui sướng khi mở gói quà của mình. Nhưng mẹ ơi, Jake nhìn từ Joyce sang James. Sao bố mẹ lại mua lịch cho tụi con vậy? Lạ quá hả? Jolie hưởng ứng theo. Đúng rồi đó, lạ quá à. James trả lời. À, những cuốn lịch này là món quà mà bố mẹ tặng cho hai con. Bố mẹ sẽ chỉ cho các con cách dùng chúng trong việc học tập. Lại đây nè, bố mẹ sẽ giải thích rõ hơn. Joyce và James thay phiên nhau giải thích về những gì họ sắp làm và tại sao lại làm như vậy. Joyce cũng mua thêm nhiều bút màu để bọn trẻ có thể dùng chúng ghi chú lên lịch. Jack và Jolie bắt đầu việc nhớ lại lịch luyện tập thể thao, các hoạt động xã hội, cũng như các buổi dã ngoại cùng với các bạn trong thời gian tới. Sau đó chúng chạy về phòng lấy bài tập về nhà xuống để xem thời hạn nộp bài. Mọi chuyện hoàn tất cũng là lúc đã đến giờ đi ngủ. Cả hai đứa quyết định mang lịch của mình lên phòng để xem lại một lần nữa. Jolie nhìn chăm chú vào tờ lịch, đến mức suýt nữa thì nó va vào tường. Còn Jake thì phóng lên cầu thang nhanh hết mức có thể. Và trong khi Jolie treo cuốn lịch ngay phía trên bàn học của mình, thì Jake đã thay cuốn lịch mới vào vị trí của một trong những tấm hình người nhện mà cậu thích nhất trên tường. Vợ chồng James cũng về phòng ngủ. Trước khi ngã lưng vào giường, James hỏi vợ. Em nghĩ kết quả làm sao? Em tin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thôi anh à. Anh cũng tin như vậy. James nói và cười thật tươi. Bây giờ, chúng ta chỉ phải nhắc nhở để bọn trẻ dùng và cập nhật chúng mỗi ngày thôi. Joyce mỉm cười. Em nghĩ chúng ta cũng phải ghi điều đó lên lịch của mình nữa đó anh. Joyce với tay lấy cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn và viết. Mua lịch và tạo cho bọn trẻ thói quen ghi các bài tập, lịch luyện tập thể thao, các hoạt động ngoại khóa lên lịch bằng nhiều màu mực khác nhau. Đối với những bài tập lớn, hãy để bọn trẻ tự tính toán thời gian cần thiết và ghi lại ngày bắt đầu cũng như ngày kết thúc. Sau đó, yêu cầu chúng nối liền hai ngày, thể hiện khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành bài tập. Cuối cùng, để bọn trẻ ghi lại thời gian cần cho việc làm bài mỗi ngày. Hãy chắc rằng bọn trẻ luôn cập nhật điều đó trên lịch.